10.000 vạn, không trả hãy làm vợ tôi. Chương 46, diễn biến 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Tiết Vân nói thế, nước mắt Thanh Thanh rơi nhiều hơn. Đã biết bao lần cô dặn lòng không để bản thân phải gánh chịu những điều bên ngoài tác động vào, dù là tệ đến thế nào. Lần này là lần duy nhất cô thất hứa với chính mình, cô tệ với bản thân cô nhiều quá. Có con sẽ chăm rất mệt, em không thấy Tiểu Ngạo sao? Không một chút yên, cứ thong dong rồi cùng nhau nắm tay đi qua hết những ngày tháng bình dị này đi. Cả hai đứa chị tin sẽ làm được. Em, cảm ơn chị rất nhiều. Em gái khờ của chị. Cuộc nói chuyện giữa hai người, Tiết Hải đã nghe thấy hết, khiến hắn ngày càng thêm trân trọng cô và muốn dành cả đời này hy sinh cho cô hơn. Tối hôm đó, phu nhân mới đi du lịch về, bà mua rất nhiều món quà cho Thanh Thanh. Gu, thời trang của bà hết sức cá tính, nên những mẫu bà chọn cho Thanh Thanh cũng không kém phần hấp dẫn. Khi đưa nó cho cô, bà dặn khi nào vào phòng tắm thay đồ mới được mở ra và chỉ mở khi đã thay hết đồ trên người. Thanh Thanh nghe theo lời chỉ dẫn đó mà không hề hay biết đó là âm mưu. Khi đã thay hết đồ trên người, cô vội mở chiếc hộp được đóng gói kín ra. Cô không tin vào mắt mình nữa. Trước mắt cô là những bộ váy ngủ siêu mỏng, có thể nhìn thấu hết cả thân thể, lại còn có ren ở những chỗ cần thiết nữa chứ. Cô cười như đang khóc, không biết phải làm sao. Định thay lại bộ đồ cũ nhưng chẳng may làm rơi đến ướt hết. Nửa tiếng đồng hồ loay hoay trong đó, cuối cùng Thanh Thanh cũng lấy hết can đảm bước ra. Tiết Hải không biết đã xuất hiện ở đây từ lúc nào, hình ảnh nõn nà của cô trực diện vào tầm nhìn của hắn, khiến hắn không khỏi ngồi yên. Anh, tự nhiên vào phòng mà không gõ cửa. Anh có, nhưng chắc có lẽ em không nghe thấy. Vừa nói nhưng ánh mắt Tiết Hải lại không đứng yên một chỗ, hết đảo chỗ này sang đến chỗ khác làm Thanh Thanh không khỏi ngượng chín cả mặt. Cô lúng túng không xử lý kịp tình huống oai ăm này, lấy tay che đủ thứ nơi trên người. Em cả gan dám khích anh. Nhanh chóng Tiết Hải nằm trên người Thanh Thanh, mùi hương vừa mới tắm xong sộc thẳng lên tâm trí hắn. Nếu như không, làm gì chắc em sẽ nghĩ chồng em không phải là đàn ông, rồi, anh, dừng tính cầm thú ấy lại ngay. Bà xã, thời gian qua chúng ta chưa động phòng với nhau, bây giờ thì không được. Tiết Hải làm bộ dạng đáng thương, hai mắt chớp chớp liên tục trước sự bất lực của Thanh Thanh. Cô không hiểu vì sao bản thân mình lại bị mê đắm bởi hành động này của hắn. Đi mà, bà xã, lại ăn anh đi. Xuyệt, anh nói to quá rồi đấy. Bà xã, lại ngay đi, nhanh lên, không, hôm nay em không có hứng, anh tránh ra đi. Tiết Hải không ngừng nỗ lực nhưng hình như rơi vào tình trạng vô vọng, không vì thế mà nản lòng. Tiết Hải chuyển sang chế độ dùng bạo lực để trấn áp tình thế. Hắn nắm chặt khuôn mặt cô đối diện với mình, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô. Hành động này ngọt ngào, mãnh liệt đến lạ lùng. Hắn càng lúc càng tiến đến sâu hơn, đòi hỏi những điều nhiều hơn vậy. Anh không buồn chứ? Sau này chúng ta sẽ trống trải cô đơn, anh chỉ cần em ở bên anh là đủ. Cách chương.